Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, chất vấn trưởng lão, chương 21, chất vấn trưởng lão, vì không đưa tới người khác chú ý, Bắc lão tướng Lâm Phong đặt ở đệ tử ngoại môn ở lại nơi phía sau núi trong rừng cây. Nhấc chân lên, Lâm Phong ngay lập tức sẽ hướng về Hàn Man nơi ở đi đến. Đi ngang qua gian phòng của mình thời điểm, hắn thậm chí đều không quay đầu nhìn một chút. Lâm Phong, ngay vào lúc này, một đạo tiếng la truyền đến. Lâm Phong quay đầu lại vừa nhìn, chỉ thấy chính mình ở lại gian phòng dĩ nhiên mở rộng cửa lớn. Mà ở trước cửa, có một người dựa ở cửa phòng bên trên. Tình cảnh này để Lâm Phong con người hơi có chút đọng lại. Gian phòng là thuộc về mỗi một vị tông môn đệ tử tư mật nơi. Không nghĩ tới lại có người công khai gõ mở ra hắn được địa. Lười nhác ở tại trong phòng của hắn. Nếu như trong phòng của hắn nếu là có bí mật gì đây? Người không biết tông môn có quy định, không được tự tiện tiến vào người khác trong gian phòng sao? Lâm Phong ngữ khí mang theo lạnh lùng. Ở trong trí nhớ của hắn có trước mắt người này. Hầu Khánh, đệ tử ngoại môn xếp hạng thứ 10. Đồng thời, hắn cũng là ngoại môn chấp pháp giả. Chính là bởi vì thân phận này Lâm Phong mới sẽ nhận ra hắn. Mà hắn cũng nhận thức Lâm Phong. Ở Vân Hải Tông, Mạc Thương Lan thân là đại trưởng lão. Địa vị cao thượng, phụ trách chấp pháp. Mà ở hắn phía dưới, có tông môn chấp pháp nhân viên. Những này chấp pháp nhân viên trải rộng Vân Hải Tông, có hạt nhân chấp pháp giả, nội môn chấp pháp giả cùng với ngoại môn chấp pháp giả. Hầu Khánh chính là ngoại môn chấp pháp giả trong một vị. Bình thường này Hầu Khánh liền ỷ vào chính mình mạnh mẽ thực lực cùng với ngoại môn chấp pháp giả. Thân phận thường thường ức hiếp đệ tử ngoại môn, nhưng Lâm Phong không nghĩ tới gia hỏa này lần này như vậy quá đáng. Một mình xông vào gian phòng của mình bên trong, chi pháp phạm pháp, ta đương nhiên biết, bất quá đối với ngươi loại phế vật này, quy định này liền không cần có. Hầu Khánh biểu hiện lười biếng, thậm chí đều không có nhìn thẳng nhìn Lâm Phong một chút. Ở trong lòng hắn căn bản là xem thường Lâm Phong này khi vũ cảnh tầng 5 cảnh giới, phế vật. Còn có, hiện tại đi theo ta một chuyến đi. Hầu Khánh lại nói, không rảnh. Lâm Phong nhấc chân lên. Hàn Man hiện tại còn bị thương nặng, chính chờ hắn đan dược. Còn Hầu Khánh, hắn trước tiên ghi nhớ. Hả? Hầu Khánh nhìn thấy Lâm Phong thậm chí đều không để ý đến hắn, không khỏi sửng sốt một chút. Lập tức trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, bóng người trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Một luồng bá đạo gió xoáy thổi tới. Lâm Phong trước người thêm ra một bóng người, chính là Hầu Khánh. Hầu Khánh đối với mình thân pháp rất hài lòng, đặc biệt là nhìn thấy Lâm Phong nhíu mày sau càng là như vậy. Ám đạo phế vật chính là phế vật, chưa từng thấy quen mặt. Tông môn trưởng lão muốn gặp ngươi, ngươi cũng không đi. Hầu Khánh trêu tức nhìn Lâm Phong, tựa hồ đang chờ đợi đối phương xấu mặt. Trưởng lão muốn gặp ta? Lâm Phong hơi kinh ngạc, lẽ nào là bởi vì trung cổ tuyệt bích việc? Không đúng, không lão để cho mình không muốn đem sự tình truyền đi. Bắc lão tự nhiên cũng sẽ không, mặc dù các trưởng lão khác biết rồi, cũng kiên quyết không thể để Hầu Khánh đến gọi mình. Hơn nữa, về thời gian cũng không đúng. Bất quá nếu là trưởng lão cũng thấy mình, Lâm Phong cũng không có từ chối đạo lý. Ngươi chờ ta chốc lát, lập tức trở về. Lâm Phong từ Hầu Khánh bên người đi qua, để Hầu Khánh lại là sửng sốt một chút. Gia hỏa này nghe được trưởng lão muốn gặp hắn lại vẫn dám muốn chính mình các loại. Thật không biết chết sống. Bất quá nghĩ đến Lâm Phong sắp đối mặt vận mệnh, Hầu Khánh cũng sẽ không cùng Lâm Phong tính toán điểm ấy thời gian. Lâm Phong rất mau tới đến Hàn Man trong phòng. Không nói hai lời lấy ra 3 viên đan dược trực tiếp rót vào Hàn Man trong miệng. Lập tức ở một bên chờ đợi. Lâm Phong, người thật đi tới thiên tiệm nhai. Tĩnh Vân nghi hoặc nhìn Lâm Phong, gật gật đầu. Lâm Phong không muốn lừa dối Tĩnh Vân, nhưng nghĩ tới không lão cũng không có mở miệng nói cái gì. Bất quá Tĩnh Vân nhưng là trong lòng run rẩy, nhìn Lâm Phong ánh mắt mang theo thần thái khác thường. Gia hồn này đi tới Thiên Tiệm Nhai, sau khi trở lại liền dẫn theo đan dược, rất khả năng là thông qua Thiên Tiệm Nhai thử thách. Hàn Man cảm nhận được một dòng nước trong tại thân thể trong lưu động. Hai con mắt mở, nhìn Lâm Phong, không có nói bất kỳ lời cảm kích, trái tim giống như trong thân thể, có một dòng nước ấm xẹt qua. Lâm Phong, ngăn ngắn mấy ngày ở chung, hai chữ này cũng đã khắc vào Hàn Man sâu trong nội tâm. Gia hỏa này có thể giết Cảnh Phong một người đi gánh chịu hậu quả, có thể mang chính mình khổ cực chiếm được thú hạch cùng bọn họ chia sẻ, có thể vì là bằng hữu trùng quan giận dữ chém giết Khương Hoài cùng Cảnh Hạo, còn có thể vì cứu hắn độc thượng Thiên Tiệm Nhai. Chưa từng có chốc lát, Hàn Man rõ ràng cảm giác mình thân thể ở cấp tốc khôi phục. Xương ngực không có xé rách đau đớn, chỉ là có chút ngứa ngáy cảm giác, phảng phất xương gãy ở sống lại giống như. Mà Tĩnh Vân cũng nhìn thấy Hàn Man biến hóa, trên mặt máu ứ động rất nhanh sẽ khôi phục khỏe mạnh màu sắc. Để Tĩnh Vân há miệng, ám đạo thật mạnh dược hiệu, quả nhiên là linh dược. Lâm Phong tự nhiên cũng nhìn thấy Hàn Man biến hóa, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Hàn Man, ngươi chậm rãi khôi phục, ta còn có một việc cần xử lý, liền không ở nơi này cùng ngươi. Lâm Phong nói một tiếng, lại sẽ đan dược bình lấy ra, ngã ba viên đan dược ở tay, sau đó giao cho Tĩnh Vân nói. Tĩnh Vân, ngươi ở bang này bận bịu chăm nom hắn, thương thế không hoàn toàn thật liền kế tục cho hắn dùng đan dược này. Được, Lâm Phong, ngươi yên tâm đi. Tĩnh Vân tiếp nhận Lâm Phong trong tay đan dược đáp, sau đó Lâm Phong liền rời khỏi bên này. Phong Vân Hạp, sinh tử đài, Lâm Phong cùng sau lưng Hầu Khánh, nhìn chu vi vô số tông môn đệ tử, không biết bên này đến cùng xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên để nhiều người như vậy tụ hội với này. Còn có, là vị nào trưởng lão muốn gặp chính mình, lại vì chuyện gì? Tông chủ Mạc trường lão, Lâm Phong mang tới, Hầu Khánh mang Lâm Phong đi tới sinh tử đài trước, quay về trên đài người cung kính nói, đây là tông chủ Nam Cung Lăng cùng đại trưởng lão Mạc Thương Lan. Lâm Phong con người hơi co rút lại, không nghĩ tới muốn gặp người của mình càng sẽ là trọng yếu như vậy nhân vật. Ánh mắt quét qua, Lâm Phong lại nhìn thấy Sở Triển Bằng cùng với bên cạnh hắn Lâm Thiên. Lúc này Lâm Thiên chính một mặt cười gằn nhìn hắn. Người tại sao lại ở chỗ này? Ngoặc kép, Lâm Phong, ngươi có biết tội của ngươi không? Một luồng lạnh lùng uy thế giáng lâm ở Lâm Phong trên người. Mạc Tà u ám con ngươi phóng tới, chất vấn Lâm Phong. Trưởng lão, ta không hiểu. Lâm Phong trong lòng phát lạnh. Mạc Tà thân là nội môn trưởng lão thực lực biết bao cường hãn. Mặc dù chỉ là phổ thông uy thế, cũng làm cho Lâm Phong không tốt lắm được. Không hiểu, ngươi làm người đệ tử, không hiểu tôn ti, đả thương huynh đệ, sỉ nhục trưởng bối, chính là ta Vân Hải Tông sỉ nhục, bại hoại, ném ta Vân Hải Tông mặt mũi. Mạc Tà ngồi vững Lâm Phong tội danh, dù sao cũng là hắn đồng ý đem Lâm Phong giao cho Sở Triển Bằng xử trí. Vốn tưởng rằng một tên ngoại môn đệ tử mà thôi, không người gặp qua hỏi, nhưng không nghĩ đại bằng công tử đến mà ngay cả tông chủ đều kinh động. Vì che giấu chính mình đem tông môn đệ tử giao cho người ngoài xử trí hành vi, hắn không thể làm gì khác hơn là đem Lâm Phong bôi đen đến. Sau đó trục xuất Vân Hải Tông, sỉ nhục, bại hoại, ném Vân Hải Tông mặt mũi. Nghe nói như thế Lâm Phong con mắt hơi nheo lại, liếc mắt nhìn Lâm Thiên, trong lòng mơ hồ rõ ràng một chút, nhưng hắn không rõ ràng chính là, Mạc Tà thân là Vân Hải Tông trưởng lão, tại sao lại đứng ở Lâm Thiên người ngoài này một bên? Tuy rằng hắn Lâm Phong chỉ là tên điều chưa biết ngoại môn đệ tử, nhưng dù sao, hắn là Vân Hải Tông người. Ngươi vì sao không nói lời nào? Chột dạ sao? Mạc Tà thấy Lâm Phong trầm mặc, lại lạnh như băng nói một tiếng. Trưởng lão, ta vừa đến ngươi cũng đã cho ta định ra rồi tội danh. Ta một ngoại môn đệ tử, người nhỏ, lời nhẹ, mặc dù giao cho người khác cũng không đáng nhắc đến. Nói chuyện hữu dụng không? Lâm Phong bình tĩnh nói rằng, ngữ trong hàm gai, làm càn, Mạc Tà quát lên, không nghĩ tới Lâm Phong ngôn ngữ càng như vậy sắc bén. Nhẹ như mây gió tiếng nói trong nhưng cất giấu đâm, ám chỉ hắn người trưởng lão này xem thường đệ tử ngoại môn. Lung tung định tội, ta thân là Vân Hải Tông trưởng lão, công bằng làm việc, người xúc sinh kia không chỉ không biết hối cải, hiện tại đại đội trưởng lão cũng dám chống đối. Lâm Phong, ngươi có biết tội của ngươi không? Ta không nói lời nào ngươi liền nói ta trột ra, vì lẽ đó có tội. Ta mở miệng ngươi nói ta ngụy biện chống đối, vẫn có tội. Ta Lâm Phong cả gan ngược lại muốn hỏi trưởng lão một tiếng. Ngươi bình cái gì công? Lại là vì ai làm việc? Lâm Phong trong mắt hàn mang đại thịnh, quát chói tai nói rằng, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Hắn vừa đến Mạc Tà liền cho hắn định ra tội danh. Không hiểu tôn ti bại hoại, sau đó lại nhục mạ hắn xúc sinh. Lâm Phong rõ ràng, đối phương rõ ràng có ý định nhằm vào chính mình. Chính mình lấy lòng nhường nhịn là tội, phấn khởi chống đỡ, tương tự là tội. Đã như vậy, hắn cần gì nhẫn nhục thôn thanh? Đối mặt Vân Hải Tông mọi người quần, Lâm Phong ánh mắt nhìn thẳng Mạc Tà, không chút nào tránh. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.